Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương hai người. Bây giờ thực năm toàn bộ khái còn không chừng kết quả cuối cùng ai thắng ai thua đây. Túy sư nghe nuốt biến ảo vô cùng vô tận sát khí bạo phát ra hủy thiên diệt địa thế công. L0Q968. Đồng thời đơn từ huyền hoàng cờ lần nữa xuất hiện huy vũ giữa. Chỗ xa kia khốn trụ ma chủ không R77 đếm chi huyền hoàng cờ nổ bắn ra mà tới. Huyền hoàng hoàn toàn là từ bỏ đối ma chủ cầm giữ hoàn toàn đem lâm vô đạo xem như quá địch. Vô số chi huyền hoàng cờ liên tục không ngừng bay lượn. Che khuất bầu trời khí tức bạo phát ngập trời sát khí tràn ngập ra tới lao nhanh không thôi. Đồng thời như vậy số lượng huyền hoàng cờ thế mà còn không có đến cuối cùng. Huyền hoàng kéo dài không ngừng vung vẩy lên. Huyền hoàng cờ vô biên vô hạn thời gian cực nhanh giữa. Tràn ngập tại toàn bộ đệ tam trong giới hạn vô số cường giả càng là liên tiếp lui về phía sau. Không dám có chút chạm đến huyền hoàng cờ dù sao phía trên sát khí thế nhưng là khiến bọn họ tâm. Kinh sợ không thôi. Giờ phút này huyền hoàng xa nhìn không có chút nào cử động lâm vô đạo khóe miệng hơi hơi dơ lên lộ. Ra lướt qua một cái tàn nhẫn ý cười chợt khí tức toàn bộ thúc giục một cái che khuất bầu trời hoàng. Sắc hải dương thế mà từ huyền hoàng trong cơ thể không ngừng bạo động mà ra. Trên đó ẩn chứa cỗ kia sát khí càng là nồng nặc đến cực điểm. Rất hiển nhiên huyền hoàng lần này không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đem thực lực thúc giục đến cực hạn. Lộ thời gian kèm theo đầu kia hoàng sắc hải dương nổ bắn ra đồng thời tràn ngập tại đệ tam trong. Giới hạn vô tận huyền hoàng cờ lẫn nhau sát khí lần nữa chợt tăng. Ngay sau đó liền là hướng lâm vô đạo bắn tới. Như thế số lượng huyền hoàng cờ ẩn chứa sát khí là bực nào kinh khủng những nơi đi qua không gian. Đều bị cỗ này sát khí tràn ngập theo sau tản ra hoàng khói. Ngay sau đó thế mà cùng huyền hoàng cờ dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí ngay cả cao cao tại thượng thiên khung đều là run rẩy kịch liệt. Bởi vậy liền càng thêm chứng minh huyền hoàng cờ trùng đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào sát khí. Số lượng đông đảo huyền hoàng cờ hướng lâm vô đạo bắn tới tất cả cường giả cứ việc là cách xa nhau. Tại ngàn ngoài năm dặm cũng vẫn như cũ là cảm giác toàn thân run rẩy. Nồng nặc khí tức nguy hiểm từ nội tâm chỗ sâu bạo phát. Bất quá bọn họ cũng đều là tràn ngập nghi hoặc. Dù sao này lâm vô đạo mặt đối huyền hoàng thi triển ra như thế công lót thế mà không có lựa chọn. Bất luận cái gì động tác. Liền phảng phất chưa từng nhìn thấy một dạng, người này khó tránh khỏi có chút quá từ quá đi trên. Tuy nói hắn tu vi cực kỳ khủng bố nhưng mặt đối huyền hoàng toàn lực một kích thế mà một chút không. Động này không khỏi quá đáng rồi với khinh thường, một chỉ sợ hiện tại hắn nghĩ muốn phản kháng đã. Không kịp, nghị luận không ngừng hiện lộ rõ ràng vô số cường giả nghi hoặc. Bất quá liền tại tất cả cường giả nghi hoặc thời điểm. Lâm vô đạo toàn thân có từng sợi đạo khí chậm rãi phát ra mà ra. Ngọc biến hồng, mênh mông năng lượng dâng lên dũng động. Lâm vô đạo nhìn qua bốn phía tất cả sự vật đều là tại huyền hoàng cờ bao phía dưới. Ánh mắt hơi hơi chớp động. Liền tại huyền hoàng cờ công lót muốn đến thời điểm. Từ lâm vô đạo trống rỗng trùng tây chữ nôn ra, dừng lại thanh âm yếu ớt nhưng lại rõ ràng rơi. Vào tất cả cường giả trong tai. Ngay sau đó bọn họ liền không dừng lại ngay tại chỗ. Liền tính là xa chỗ xa xa mạnh quá như vậy ma chủ. Đều là lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ có một đôi ánh mắt miễn cưỡng chớp động. Huyền hoàng nhận đến cỗ này năng lượng tự nhiên là nhất mãnh liệt. Trong nháy mắt này hắn vẫn như cũ duy trì tàn nhẫn tiếu dung. Cầm trong tay huyền hoàng cờ. Hết thảy đều là định cách trong nháy mắt này vâng triệu. Muốn nói tại đây đệ tam trong giới hạn không có thu vào cỗ này dừng lại ảnh hưởng trừ lâm vô đạo. Cũng liền chỉ có Trần Nam. Trần Nam tự nhiên là có thể nhìn ra. Xảy ra chuyện gì? Tại là lâm vô đạo đối không gian lực lượng cảm nhận được mạnh quá đồng thời. Tâm thần chấn động từ đó lĩnh ngộ lấy. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy tại phía trước lít nha lít nhít huyền hoàng cờ chỗ thế mà lẫn nhau có. Từng sợi tử khí lấp lóe. Vào vị trí nếu như có được linh trí một loại đột nhiên xuất hiện. mỗi sợi tử khí đều là cực kỳ xảo diệu bám vào tại huyền hoàng cờ phía trên. Ngay sau đó Trần Nam liền là nhìn thấy huyền hoàng cờ phía trên ẩn chứa cỗ kia nồng nặc sát khí. Thế mà tại chạm đến tử khí trong nháy mắt mà tiêu mất không thấy. Tựa như thiên địa hai giống như, vẻn vẹn không quá chớp mắt công đi. Lúc đầu đệ tam trong giới hạn tràn ngập huyền hoàng cơ thế mà trong nháy mắt này mà biến mất không? Thấy, như thế quá thủ đoạn tuy là Trần Nam bản thân đều là hít vào một cái lượng khí núi quá kinh khủng. Nhắc nhở ngài, đọc sách ba kiện sự tình hai thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.